Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, chương 1311, rút thưởng đại bàn quay. Tiền thương nhất hoạt động hạ gân cốt, mấy ngày nay hắn tại chỉnh lý chính mình tân phòng, nhìn xem có gì cần sửa chữa địa phương. Mặt khác, nguyên bản đồ dùng trong nhà cũng toàn bộ thay thế đi. Dù sao thẻ đen tiền bên trong không dùng thì phí. Nguyên bản dùng cho ở lại hai gian phòng ngủ bị hắn cải tiến thành thư phòng cùng phòng đàn. Phòng khách xem như sân vận động cùng phòng trò chơi. Cả tòa biệt thự bố cục vẫn như cũ dựa theo một mình sinh hoạt phương thức tới. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, hắn tiến vào chủ thế giới bên trong. Chung quanh cảnh tượng vừa thay đổi, dưới góc phải liền bắn ra một cái tin tức. Sủng vật của ngươi Hàm Đản Hoàng hoàn thành sủng vật nhiệm vụ. Kinh Thanh cười the thé. Nhiệm vụ miêu tả, nghĩ biện pháp hù đến chủ thế giới bên trong tùy ý một tên diễn viên. Địa ngục điện ảnh sẽ cung cấp nhất định. Nhiệm vụ ban thưởng, làm Hàm Đản Hoàng chủ nhân. Người thu hoạch được một lần miễn phí sử dụng rút thưởng đại bàn quay cơ hội. Chú thích, rút thưởng đại bàn quay tại địa ngục cửa hàng phụ cận. Tiền thương nhất sau khi xem xong rơi vào trầm tư. Ai bị hù dọa? Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới ước chừng 3 ngày phía trước. Hàm Đản Hoàng phát sinh kỳ quái cử động. Bình thường đến nói, hắn xuất hiện tại chủ thế giới về sau, Hàm Đản Hoàng khẳng định sẽ nhanh như chớp chạy tới. Tiếp theo ngồi ở trước mặt hắn vẫy đuôi. Nhưng mà, lần kia lại không đồng dạng. Khi hắn tại bàn phong thôn quan sát bên ngoài Thiên Giang Nguyệt tu kiến cung điện lúc, Hàm Đản Hoàng bỗng nhiên theo chỗ tối nhảy ra. Tiếp theo uông một tiếng. Nguyên lai lúc ấy không phải là vì cùng ta chơi đùa, là nghĩ làm ta sợ. Tiền thương nhất tay phải sờ sờ cằm. Hắn ngay lúc đó ứng đối, cùng với nói là ứng đối, chẳng bằng nói là phản ứng tự nhiên. Làm Hàm Đản Hoàng nhảy ra thời điểm, hắn có chút say người. Tiếp theo sờ lên Hàm Đản Hoàng đầu chó. Loại trình độ này kinh hãi đối diễn viên đến nói không đáng kể chút nào. Cho nên, bọn họ hẳn là cải biến sách lược. Bất quá, đến tột cùng là ai bị hù dọa? Tiền thương nhất hướng ly ra động huyệt đi đến. Hôm nay Ngụ Ngôn phát tin tức nói dây chuyền sản xuất đã hoàn thành. Nhường mọi người tụ họp một chút. Ly ra động huyệt, sở hữu diễn viên đều đã đến đông đủ. Ngụ Ngôn thuê người lùn chính đối dược thảo tiến hành sơ bộ gia công. Về sau lại tiến hành điều phối. Bởi vì kỹ thuật không thành thục, cho nên sản phẩm không hợp cách tỷ lệ tương đối cao. Cấp cứu phun xương chất lỏng cần đi qua chip kiểm tra về sau, mới chứa ở theo địa ngục cửa hàng mua phun xương trong bình. Đến một bước này, lại đem sản phẩm cung cấp cấp địa ngục cửa hàng tiến hành giám định. Đồng thời đối phù hợp yêu cầu cấp cứu phun xương tiến hành đặc thù xử lý. Đến một bước này, cấp cứu phun xương mới tính có thể sử dụng. Toàn bộ quá trình, chỉ cần dính đến địa ngục cửa hàng liền cần giao tiền. Giai đoạn trước phần lớn là mua bán lỗ vốn. Bất quá Ngụ Ngôn có kinh nghiệm, tháng thứ nhất cơ bản có thể duy trì thu chi cân bằng. Mặt sau thì hoàn toàn lợi nhuận. Thiên Giang Nguyệt gặp người đến đông đủ, hai tay giơ lên, phủi tay, cao giọng nói ra, tốt rồi, là ai bị sủng vật hù dọa? Nói thẳng ra đi, yên tâm, tuyệt đối không có người sẽ cười. Nói xong, hắn đem ánh mắt bỏ trên người Ngụ Ngôn. Chỉ sợ người kia là ngươi đi. Ngụ Ngôn ngón trỏ tay phải chỉ vào Thiên Giang Nguyệt. Ngươi cố ý nhìn ta, là muốn đem sự chú ý của mọi người dẫn tới trên người ta. Ta cũng không có nói như vậy. Thiên Giang Nguyệt mở ra hai tay. Bất quá, nếu là sủng vật bị hù diễn viên, chúng ta chỉ cần hỏi sủng vật là được rồi. Hàm Đản Hoàng năng lực phân tích mạnh như vậy, xác nhận là ai đương nhiên không có vấn đề. Ngụ Ngôn nghiêng đầu nhìn xem vách động, trầm mặc không nói. Thiên Giang Nguyệt ngón trỏ tay phải cùng ngón cái cong lên, thành hình nửa vòng tròn, tiếp theo đặt ở bên miệng, huýt sáo, nháy mắt, Hàm Đản Hoàng một nhóm sủng vật theo ngoài động chạy vào. Hàm Đản Hoàng sau khi đi vào, uông hai tiếng, tiếp theo đi tới tiền thương nhất trước người, ngồi dưới đất, điên cuồng đong đưa cái đuôi. Tốt rồi, chớ bán manh, chỉ ra tới đi. là ai bị các ngươi hù dọa? Thiên Giang Nguyệt đi đến Hàm Đản Hoàng sau lưng, một tay lấy Hàm Đản Hoàng ôm lấy. Thiên Giang Nguyệt đi đến Ngụ Ngôn trước người, đem Hàm Đản Hoàng buông xuống. Tới đi, để chúng ta nhìn xem là ai. Là kia tên diễn viên bị sủng vật hù dọa. Nói chuyện đồng thời, Thiên Giang Nguyệt khóe miệng lộ ra âm trầm dáng tươi cười. Ngụ Ngôn tay trái vuốt vuốt cái mũi, tiếp theo nghiêng người hắt hơi một cái, trả lời, được a, nhìn xem là ai tại xấu mặt. Ngữ khí của hắn tràn ngập tự tin. Thiên Giang Nguyệt cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá lúc này Hàm Đản Hoàng đã chạy đứng lên. Hắn thấy được Hàm Đản Hoàng chạy đến Ngụ Ngôn sau lưng thời điểm, hừ lạnh một tiếng, tiếp theo đứng lên. Nhưng mà Hàm Đản Hoàng quay một vòng về sau vậy mà chạy trở về, chạy đến Thiên Giang Nguyệt sau lưng lại ngồi xuống. Sau đó gâu gâu gâu kêu to. Ngụ Ngôn lui về sau hai bước, lông mày bốc lên, con mắt trợn to, biểu lộ bình tĩnh. Ha ha, quả nhiên là ngươi. Ác nhân cáo trạng trước chỉ chính là ngươi đi. Thật sự là hèn hạ a. Thiên Giang Nguyệt, hai tay của hắn ngón trỏ đồng thời chỉ hướng Thiên Giang Nguyệt. Tiền Thương Nhất đám người toàn bộ đem ánh mắt tụ tập tại Thiên Giang Nguyệt trên người. A a a a, Thiên Giang Nguyệt chân trái nhẹ nhàng run lên mấy lần. Quay đầu nhìn thoáng qua Hàm Đản Hoàng, mắt lộ ra hung quang. Hàm Đản Hoàng, ta ghi nhớ ngươi. Hàm Đản Hoàng nghẹn ngào một tiếng, vội vàng chạy đến Tiền Thương Nhất sau lưng, ôm chặt lấy Tiền Thương Nhất đùi, lại lặng lẽ meo meo liếc trộm Thiên Giang Nguyệt, có chút câu đố không giải khai cũng không quan hệ. Tiền Thương Nhất xoay người đem Hàm Đản Hoàng ôm lấy. Ngụ Ngôn, trước tiên giới thiệu một chút đi, giới thiệu xong về sau chúng ta đi rút rút thưởng, nói không chừng có thể rút đến trang bị. Tuy là Tiền Thương Nhất nói như vậy, nhưng là đến tột cùng là ai bị hù dọa, ở đây diễn viên đều lòng dạ biết rõ. Ngụ Ngôn không tiếp tục dây dưa chuyện này, mà là bắt đầu giới thiệu cấp cứu phun xương. Giới thiệu nội dung bao gồm như thế nào mở rộng sinh sản, như thế nào cải tiến quá trình, cùng tiếp tục tại chủ thế giới tìm kiếm cùng chip đồng dạng dị nhân. Tóm lại, là một cái khổng lồ mà dài dằng dặc kế hoạch. Ước chừng sau một tiếng, 6 người hướng địa ngục cửa hàng đi đến, ngồi cái mũi thuyền vượt qua huyết hà về sau. 6 người tại địa ngục cửa hàng thuyền lớn vừa nhìn gặp một cái đu quay kiểu dáng cực lớn bàn quay. Bàn quay bên trên có nhiều loại hình vẽ. Một cái màu trắng khô lâu kim đồng hồ chỉ hướng chính phía dưới. Hoan nghênh quang lâm, địa ngục cửa hàng nặng cân đẩy ra một cái sản phẩm mới. Siêu cấp vô địch ngôi sao may mắn đại bàn quay. Tiểu Thái nhìn thấy 6 người về sau, cao giọng gào to, 500 cát xê rút một lần, 10 lần rút liên tục còn tặng một lần. Kỹ năng, trang bị, đặc thù đạo cụ, cỡ lớn đoàn đội điện ảnh tư cách. Cái gì cần có đều có. Đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua, chỉ cần 500 cát xê. 500 cát xê, không mua được chịu thiệt. Không mua được làm tiếp. Ra sức như vậy hét lớn thực nhường Tiền Thương Nhất có chút giật mình. Cần thiết hay không? Tiền Thương Nhất hỏi một câu. Buôn bán nhỏ, không có cách nào. Tiểu Thái mở ra hai tay, cho ta rút một lần. Thiên Giang Nguyệt ngửa đầu nhìn xem Tiểu Thái phía sau may mắn đại bàn quay. Đúng rồi, trước tiên giới thiệu cho ta hạ. Tiền Thương Nhất cũng ngẩng đầu nhìn lại. Tiểu Thái trong mắt ngọn lửa xanh lục lấp lóe, bắt đầu giới thiệu, may mắn đại bàn quay có 100 cái ngăn chứa. Ngăn chứa chủng loại có thể chia làm 6 loại. Thứ nhất loại là trả về cát xê. Trả về cát xê tại 10 đến 9.999 trong lúc đó. Hình vẽ là không ngừng biến hóa chữ số. Chiếm cứ ngăn chứa là 50 cái. Thứ hai loại là đặc thù đạo cụ. Hình vẽ là vòng xoáy đỏ như máu. Bên trong có cấp cứu phun xương chờ đặc thù đạo cụ biểu tượng. Chiếm cứ ngăn chứa là 30 cái. Thứ ba loại là trang bị. Hình vẽ là người bộ dáng. Đầu, bộ ngực, cánh tay cùng hai chân chờ chỗ có màu vàng kim ngăn chứa. Chiếm cứ ngăn chứa 10 cái. Thứ tư loại là kỹ năng. Ký hiệu là sinh mệnh lực rãnh. Bên trái màu sắc là màu đỏ. Bên phải là màu xanh lục. Ở giữa là hồng xanh thay đổi dần sắc. chiếm cứ ngăn chứa là 5 cái. Thứ 5 loại là cỡ lớn đoàn đội điện ảnh vé vào cửa. Ký hiệu là một cái màu vàng kim bảo dương. Phía trên khảm nạm có đủ loại màu sắc bảo thạch, chiếm cứ ngăn chứa là 3 cái. Thứ 6 loại là dấu chấm hỏi. Hết thảy đều có thể phát sinh, có tốt có xấu, toàn bằng vận khí. Có lẽ liền cáo giới hội tư liệu đều có nha. Chiếm cứ 2 cái ngăn chứa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.